cứng rắn muốn gặm, thậm chí sẽ xoay chuyển kết cục của một cuộc chiến tranh. Trong lịch sử, ví dụ tương tự rất nhiều. Ngốc Oắc Hắc cười lên, chậm rãi nói. Không thể sơ ý. Trong lòng của hắn nóng như lửa, hai quân chém giết, hắn không có lòng tin đánh thắng Ngụy Uyên. Nếu như thủ thành vừa vặn là điểm mạnh của hắn, nếu không cũng sẽ không được Viêm Quân nể trọng trở thành thống binh biên quan. Định Quan Thành trái có sông lớn bập bềnh sóng, phải có ngọn núi dốc đứng, vững như thành đồng. Vì tăng cường địa lợi, Ngốc Hoắc Hắc đã phái người đẽo núi đá, phải tốn thời gian 2 năm. Trừ đường trục chính hành quân, đường hai bên đã lởm chởm. Xe công thành, thang đừng hòng tới gần. Nếu cố sức dọn dẹp, chính là bia ngắm sống. Tiếng giống trầm hùng từ trong bầu trời nơi xa truyền đến. Các tướng lĩnh, sĩ tốt đầu tường lập tức nghe ra tiếng kêu của Khiết Cầu. Theo tiếng nhìn lại, một bóng đen từ chỗ xa xôi bay tới, dần dần trở nên rõ ràng, là một kẻ hầu hạ cho Khiết Cầu. Con thú bay đầu chó đuôi chuột đáp xuống trên tường gái rộng rãi, thu nạp hai cánh, con mắt hung dữ màu đỏ tươi đọng lại, nhìn phía trước tựa như binh sĩ nhân tộc gác. Trên thân Khiết Cầu quấn da thuộc chắc chắn, kết nối thám báo trên lưng. Thám báo cởi đai an toàn, phần đùi cùng eo, từ lưng nhảy xuống, vội vàng chạy tới trước mặt, Ngốc Oắc Hắc ôm quyền nói. Đại tướng quân, quân đội Đại Phụng cách Định Quan Thành chỉ có 20 dặm. Sắc mặt đám người đầu tướng nhất thời nghiêm túc. Ngốc Oắc Hắc trầm giọng. Truyền thư tay của ta. Ta chính là Ngốc Oắc Hắc, tướng thủ thành Định Quan. Nghe đại danh ngươi đã đầu, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là tên hoạn quan, lừa đời đấy tiếng. Phụ tá nhanh chóng mở tờ giấy, bút mực, múa bút thành văn. Thư tay của Ngốc Oắc Hắc không có nội dung khác, tất cả đều là đang nhục mạ Ngụy Uyên. Mắng hắn đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan là vận khí, mắng hắn lừa đời đấy tiếng, mắng hắn là hoạn quan tuyệt hậu, thậm chí là mang tổ tông hắn cũng mắng vào. Khó nghe như thế nào mắng như thế đó, ác độc như thế nào, viết như thế đó. Cuối cùng, hắn đề xuất muốn phân cao thấp với Ngụy Uyên, muốn cho thần quân sư Đại Phụng phải kịch chiến trầm xa. Phiên dịch thành bạch thoại chính là có chim, ngươi lên đi. Phụ tá viết xong gật đầu, thổi khô nét mực cười. Đại tướng quân kế này là vì chọc giận Ngụy Uyên. Ngốc Oắc Hắc gật đầu. Chỉ là một trong những mục đích. Phụ tá khiêm tốn hỏi. Còn mục đích khác? Ngốc Oắc Hắc kêu căng cười lạnh. Lão tử chính là muốn nhục mạ tên hoạn quan này. Đầu tường cười vang một mảnh, không khí nghiêm túc nhạt đi không ít. Ngốc Hoắc Ắc lại nói. Lấy tiêu chuẩn của Ngụy Uyên, sợ là không dễ chọc giận như vậy. Cho nên qua mỗi khắc chúng ta liền mắng hắn một lần. Mọi người cùng nhau mắng. Nhiều người, nhiều lời mà. Phó tướng cười ha ha. Có thể sỉ nhục thần quân sư Đại Phụng là một chuyện thú vị. Tiếng cười đầu tường lớn hơn nữa. Kinh thành, Đông Cung. Lâm An đang cùng thái tử ca ca của nàng đánh cờ Nam Quân. Thái tử có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lại nhẫn nại chơi cờ với nàng. Đối với một cô em gái ruột đáng yêu làm nũng, lại xinh đẹp, hầu như không người anh nào sẽ không cưng chiều. Không chơi nữa, không chơi nữa. Lâm An tức giận vứt bỏ quân cờ phòng mà oán giận. Không tập trung, thái tử ca ca. Căn bản không muốn chơi với muội. Là chuyện không hay, hay là quả cầu chơi không dễ, hoặc là Hoài Khánh gần đây không đủ đáng ghét. Thái tử nói thầm trong lòng bất đắc dĩ. Lâm An, bản cung công việc bận rộn, làm sao có thời gian chơi với muội loại trò vặt vãnh nhàm chán này? Lâm An nhíu lông mày. Bà hạ nhân chơi cùng có gì thú vị, muội muốn chơi cùng thái tử ca ca thôi. Chơi cùng cung nữ thái giám, lại sao có khả năng so được với người thân làm bạn. Lâm An lúc nhỏ chính là cái đuôi của thái tử, mặc váy nhỏ, thấp bé tí bé tẹo, thái tử chạy đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi đó. Lớn hơn một chút thì liền bị Trần Phi giật dây tìm Hoài Khánh gây phiền toái. Lúc này, hoạn quan nhỏ bước tới cửa giọng nhỏ. Thái tử điện hạ, Hoài Khánh công chúa đến rồi. Hai huynh muội liếc nhìn nhau, thái tử nói thầm. Cô ta đến Đông Cung làm chi? Lập tức bảo người dẫn Hoài Khánh tiến vào. Chỉ một lát, Hoài Khánh mặc trang phục cung đình màu trắng, ngũ quan tuyệt đẹp, thanh lệ như tranh bước vào cửa, hướng thái tử hành một lễ, sau đó thoáng nhìn qua Lâm An. Hoài Khánh, tìm bản cung có chuyện gì? Thái tử giọng điệu ôn hòa nói. Hoài Khánh cười khẽ một tiếng. Nghe nói thái tử nơi này có thu liệp đồ của Diêm Họa Thánh. Săn bắn mùa thu sắp tới, bản cung đột nhiên có nhã hứng, muốn mang về mô phỏng. Thái tử do dự một phen, bản cung lát nữa phái người đưa cho ngươi. Tuy mẫu thân mọi người ở hậu cung đấu khí thế ngất trời, nhưng huynh muội Plastic vẫn phải duy trì một phen. Sắp săn bắn mùa thu rồi, mắt phiếu phiếu sáng lên, vui vẻ nói, thái tử ca ca, chúng ta đi Nam Biển săn bắn đi. Thái tử nghe vậy trong mày lắc đầu, đang yên đang lành đi Nam Biển làm cái gì, đường xá xa xôi. Phiếu phiếu không ngừng ngoái mông làm nũng, không xa chút nào, không xa chút nào, cưỡi ngựa đi là được, thái tử ca ca, dẫn muội đi đi. Thái tử chịu không nổi nhất là trò này của nàng, nhưng cũng dính nhất trò này của nàng, tựa như nguyên cảnh đế, bất đắc dĩ. Được được được, hôm nay tan bài trước một phen, sáng sớm ngày mai điền đi. Hắn đang còn có việc, nhân cơ hội mang Lâm An và Hoài Khánh đuổi đi. Săn bắn mùa thu là việc trọng đại, từ khi nguyên cảnh đế trầm mê tu đạo, liên tục ít cử hành săn bắn mùa thu. Trước kia các hoàng tử hoàng nữ sẽ tự đi Nam Uyển săn bắn, chỉ cần chuẩn bị một chút. Đối với Lâm An mà nói, săn bắn là chuyện vui vẻ nhất, cái đó không quan hệ với nàng có thể kéo được cung hay không. Giống như Hứa Thất An đời trước, có một số nữ hài trầm mê chơi game, cái đó không quan hệ với các nàng chơi kém. Lâm An sau khi về phủ, một vị tiểu cung nữ lập tức tiến lên báo cáo nói. Điện hạ, mới vừa rồi Hoài Khánh công chúa từng tìm ngài. Hoài Khánh tìm ta? Vậy cô ta vừa rồi ở Đông Cung, vì sao không nói với ta nửa câu? Lâm An chớp mắt, làm ra vẻ mặt mờ mịt. Ây à, mặc kệ, đọc truyện trước, sáng mai đi Nam Uyển săn bắn. Đêm khuya, trong lúc ngủ mơ, Hứa Thất An cảm giác đại não bị người ta gõ một phát. Cái này thuộc về phương diện nguyên thần dội đại, không phải thực sự bị người ta gõ đầu. Trong phòng có thể gõ đầu hắn chỉ có một người, một đao. Trung Ly bình thường là tay chân rón rén, nhỏ giọng gọi hắn. Thái Bình đao là keng keng, dùng đao chọc hắn sẽ không dịu dàng như vậy. Phản hồi tầng diện nguyên thần, có người tìm tao nói chuyện riêng. Hứa Thất An díp mắt nhanh tay rút ra mảnh vỡ địa thư. Tiếp theo hắn biết là ai tìm hắn nói chuyện riêng. Hoài Khánh. Sau khi nhận thỉnh cầu nói chuyện riêng của Hoài Khánh, hắn truyền thư. Vì sao nửa đêm truyền thư? Chẳng lẽ các hạ không có sinh hoạt sao? Ở triều đình Đại Phụng, chuyện giữa nam nữ rất có chú ý. Chi tiết không đi hình dung. Riêng là trên xưng hô. Phải tùy người, phải tùy chuyện mà khác nhau. Ví dụ như nam nữ quan hệ bình thường gọi là cộng phó, vu sơn. Nam nữ quan hệ không bình thường gọi là câu đan nhè khúc. Quan hệ nào đó giữa nam nhân cùng nam nhân gọi là đoạn tu, chi phích. Quan hệ gọi là nhất long nhị phượng. Quan hệ kiểu hai bút cùng vẽ. Cao cấp hơn chút, Hứa Thất An cùng Phù Hương quan hệ có thể gọi là hạ hòa tuyến. Quan hệ Hứa Thất An và Hoàng Tiêu Nhi gọi là hạ hòa tuyến. Sinh, sinh hoạt là Hứa Thất An nói nhảm theo bản năng, thuộc loại từ ngữ siêu thoát thời đại. Cho dù Hoài Khánh học nhiều biết rộng, tài hoa hơn người, cũng không cách nào lĩnh hội chuẩn ý tứ. Chỉ có thể đánh giá nó không phải lời hay ý đẹp. Nói nhảm xong, Hứa Thất An liền có chút xấu hổ nhịn không được hoài niệm công năng rút về của kiếp trước. Cũng may Hoài Khánh bởi vì không hiểu ý, chưa truy cứu, truyền thư nói. Hồ sơ Nam Uyển năm chính thức 26 ta đã xem, tổng cộng từng xảy ra hai việc. Chuyện thứ nhất, mùa thu chính thức 26, loài thú ở Nam Uyển đột nhiên tuyệt tích trên diện rộng. Chẳng biết đi đâu, chỉ có sâu bên trong còn dấu vết thú hoạt động. Chuyện thứ hai, Hoài Vương và Bệ Hạ ở thời kỳ hoàng tử đi Nam Uyển săn bắn, gặp gấu nâu tập kích, thị vệ đi theo, thương vong gần hết. Hoài Vương dưới cơn giận dữ xé sống gấu nâu, được tiên đế dự đoán là trấn trụ chi quốc tương lai của Đại Phụng. Nàng truyền thư vài đoạn lời, ngừng vài giây truyền thư. Tao hoài nghi, Hoài Vương cùng Bệ Hạ năm đó chính là bên ngoài tìm không thấy con mồi, mới xâm nhập Nam Uyển. Mặt khác, tình trạng thân thể tương đệ tiên đế trước sau không tệ, nhưng bởi vì quanh năm trầm mê nữ sắc, bởi vì lúc tuổi già bệnh nặng như núi đổ, thuật sĩ Ti Thiên Giám chỉ có thể kéo dài tính mạng cho hắn một năm. Một năm sau về trời. Hứa Thất An truyền thư. Thú ở ngoài Nam Uyển tuyệt tích, diện tích lớn là có ý tứ gì? Dã thú chạy đi. Số 1 truyền thư. Khả năng không lớn, ý thức lãnh địa của loài dã thú rất mạnh, dưới tình huống không gặp bạo lực xô đuổi, không có khả năng lớn rời khỏi địa bàn. Hơn nữa cái này không phải trường hợp đặc biệt, là tuyệt tích, diện tích lớn. Nói xong, nàng liền im lặng, đã không cắt đứt kết nối cũng không tiếp tục truyền thư. Hiển nhiên đang chờ đợi ý kiến của Hứa Thất An. Hứa Thất An châm trước một lát truyền thư. Chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra, có thể gặp riêng một đàn thông. Ta nói kỹ với người. Số 1. Không được. Nói xong nàng ngắt kết nối. Hả, nàng còn không biết, ta đã biết thân phận của nàng. Hứa Thất An bĩu môi. Thu lại mảnh vỡ địa thư, hắn nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, theo lệ thường nhìn lại, phân tích. Tiên đế quanh năm trầm mê nữ sắc, thân thể ở trạng thái nửa khỏe mạnh, căn cứ định luật trẻ khí vận ra thân không thể trường sinh, tiên đế quả thật hẳn là chết. Nguyên cảnh cùng Hoài Vương năm đó ở sâu trong Nam Cực Uyên, gặp được tuyệt đối không phải gấu nâu. Thị vệ thương vong gần hết là có chứng cứ. Nếu không phải gấu nâu, sẽ lại là gì? Mặt khác, lúc đó Hoài Vương còn là thiếu niên đã lợi hại như thế nào, cũng không có khả năng so với đại nội cao thủ còn mạnh hơn. Mà đại nội cao thủ đi theo chết sạch, hắn cùng nguyên cảnh lại chưa chết. Cái này hiển nhiên không hợp lý. Suy đoán tương đối chính xác, năm đó trong nguy cơ, hắn và nguyên cảnh bởi vì một số nguyên nhân nào đó tránh được tử kiếp. Nguyên nhân này chỉ có thể là được nương tay. Nếu gian nan chạy trốn, nguyên cảnh cùng Hoài Vương sau đó hẳn là bẩm báo trong cung. Tiên đế phái cao thủ trở về xử lý. Nhưng chuyện này chính sử ghi lại, Hoài Vương tay xé gấu nâu, được tiên đế coi là trấn quốc chi trụ tương lai. Cái này nói rõ nguyên cảnh cùng Hoài Vương bị động hoặc thụ động, che giấu trần tướng. Đêm tương tự, biên cảnh phía bắc, Vịnh Nguyệt Nha. Lửa trại hừng hực thiêu đốt, bàn tay thấp bé bày bò dây nướng cùng với rượu sữa ngựa. Các hán tử, nữ nhân man tộc quay quanh lửa trại nhảy múa, tiếng ca thô ráp, không khí nóng như lửa. Sau khi vào thu, nhiệt độ không khí phương Bắc liền đột ngột hạ xuống. Gió thô lệ cạo trên mặt, khuôn mặt mềm mại Hứa Tân Niên có chút không khỏe. Ở dưới bụi mãn Tây Lâu đề cử, hắn mang mỡ dê bôi lên mặt, dùng để chống đỡ khí hậu khô ráo của phương Bắc. Kế sách của Hứa Tân Niên là có hiệu quả. 3 vạn đại quân phương Bắc, Bắc Thượng đánh bất ngờ, đánh Tĩnh Quốc không kịp trở tay. Trong một trận chiến ngày hôm trước, dưới man tộc phối hợp tiêu diệt 3.000 hỏa giáp quân, 1.400 khinh kỵ binh, 5.000 bộ binh. Đối với yêu man phương Bắc mà nói, đây đều là một lần thắng lợi lớn nhất đấu tranh 2 tháng qua. Theo lý thường, quân đội đại phụng được yêu man nhiệt liệt hoan nghênh cùng ưu đãi. Nhưng Hứa Nhị Lang biết, mọi việc đều có tính hai mặt. Vì trận đánh bất ngờ này, vì đề cao tốc độ hành quân, 3 vạn quân chỉ mang theo đồ ăn cho 4 ngày. Nếu tiền tuyến tiếp viện phía sau bị đứt, 3 vạn quân rất có thể gặp phải tình cảnh hết đạn cạn lương. Hơn nữa bởi vì chiến trường là không ngừng rời đi, bộ đội hậu cần rất khó vận lương thực đuổi kịp người một nhà. Khả năng càng lớn là gặp quân đội Tĩnh Quốc. Tuy hai tộc yêu man công bố có thể cho mượn lương, nhưng chiến tranh một khi đánh, trận doanh tách ra, còn ai để ý. Đến lúc đó chỉ có thể quay về biên cảnh, mượn thời cơ lại đến, vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều chiến cơ. Hứa Nhị Lang không quá quen thuộc uống rượu sữa ngựa, nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn trai gái yêu man nhảy múa. Ở hai tộc yêu man, nữ nhân xuất hiện trong quân doanh không phải chuyện kỳ quái. Đầu tiên, những nữ nhân này có thể tồn tại giải quyết rất tốt vấn đề nhu cầu sinh lý của nam nhân. Tiếp theo, nữ nhân hai tộc yêu man cũng có được sức chiến đấu không kém. Bùi Mãn Tây Lâu nhìn Hứa Nhị Lang ngồi nghiêm chỉnh, cười gọt một vị yêu nữ quyến rũ tới dặn dò. Hầu hạ cho tốt vị bằng hữu của chúng ta. Tiếp theo nói với Hứa Nhị Lang. Trong quân danh buồn khô chán nản, các sĩ tốt ban ngày ra chiến trường chém giết, ban đêm phải phát tiết cho tốt. Từ cựu huynh, nàng đêm nay thuộc về người, tuyệt đối đừng thường tiếc. Yêu nữ quyến rũ nheo mắt lại như sợi tơ dựa sát vào, dùng bộ ngực mềm mại no đủ của mình cọ vào cánh tay Hứa Nhị Lang. Hứa Nhị Lang nhíu mày liên tục đẩy ra, tỏ vẻ mình không phải người như thế. Hai quân đối chọi chính là thời khắc mấu chốt, sao có thể trầm mê nữ sắc. Ta cũng không động vào nữ nhân yêu tộc, ai biết các nàng là cái gì. Bộ ngực thật ra rất mềm mại. Không, không thể nghĩ như vậy. Ta là người đọc sách. Ít nhất, người phải tắm rửa. Cầm no rượu say, Hứa Nhị Lang thủ vững bản tâm, người đọc sách đại phụng, chưa cho yêu nữ cơ hội. Quay về quân trướng, hắn cởi khải giáp ngoài tầng dày nặng nhất, cởi dày, cắm đầu ngủ luôn. Sở Nguyên Trần vô thanh vô tức xuất hiện trong quân trướng ngồi trên ghế, ôm kiếm chợp mắt. Đánh trận với Vu Thần Giáo, cơ bản đều sẽ dưỡng thành một thói quen. Ban đêm khi nghỉ ngơi, hai người một tổ, một người ngủ, một người trông. Một khi phát hiện người ngủ vô thanh vô tức chết đi, liền lập tức thổi kèn cảnh báo. Nguyên nhân tất cả thứ này là tứ phẩm vu sư gọi mộng, sở trường nhất giết người trong mộng. Nhưng Vu Mộng muốn thi triển thủ đoạn này, phương diện khoảnh khắc cùng nhân số đều có hạn chế. Thường thường vương đắc thủ vài lần, giết mười mấy mấy chục người sẽ bị phát hiện. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, Ngụy Uyên từng nghiên cứu ra một bộ thương pháp nhắm vào Vu Mộng, phái vài tên tứ phẩm cao thủ và thuật sĩ ngụy trang thành thám báo, tuần tra bên ngoài quân doanh. Một khi phát hiện quân doanh thổi quen, thuật sĩ liền lùng bắt trước, phía sau khóa vị trí Mộng Vu, tứ phẩm cao thủ vây chặt. Mộng Vu muốn lấy thuật này giết người, cách quân doanh sẽ không quá xa, mà tốc độ di chuyển của tứ phẩm kèm theo năng lực trói địch của thuật sĩ, phần lớn thời điểm đều có thể một đòn tất thắng. Lấy sinh mệnh bộ phận nhỏ sĩ tốt đổi tứ phẩm Mộng Vu, lãi to. Trong mơ màng, Hứa Nhị Lang về tới kinh thành cùng với người nhà ngồi bên bàn cơm. Lúc này, phụ thân Hứa Bình Chí đột nhiên ôm cổ, sắc mặt khó coi chết đi, khóe miệng trào ra máu đen, tiếp theo là mẫu thân, muội muội, Linh Nguyệt, còn có đại ca. Hứa Nhị Lang cả kinh biến sắc nhìn về ống muội Đinh Âm. Trên khuôn mặt tròn trịa của Linh Âm lộ ra nụ cười âm hiểm. Người chúng đầu chết rồi, giống với bọn họ. Trong tay Đinh Âm là một bao thạch tín. Đinh Âm muội. Nhị Lang khó có thể tin. Các người đều không cho ta ăn ngon, các người đều phải chết. Hứa Linh Âm nói ra lời phù hợp với nhân vật của con bé. Không ngờ ta sẽ chết trong tay Đinh Âm. Hứa Nhị Lang vừa định mở miệng bỗng bỗng nhiên đau quặn, khóe miệng trào ra máu đen, sinh mệnh nhanh chóng trôi mất. Ở lúc này một tia sáng tím ở trước mắt Hứa Nhị Lang sáng lên, trong mắt Hứa Đinh Âm nó thét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng tiêu tán. Trong quân trướng, Hứa Nhị Lang mở choàng mắt, xoay người ngồi dậy, há hốc mồm thở dốc. Mộng Vu. Hắn khan khan mở miệng, vừa đè lại ngực mình, nơi này có một khối ngọc bội Tử Dương cư sĩ lúc trước tặng cho hắn. Ngọc bội trên người hạo nhiên chính khí đại nho uẩn dưỡng nhiều năm. Đúng lúc này, tiếng gầm rú của đại pháo truyền đến, ở ngoài quân doanh nổ tung, trong quân doanh nổ tung ánh lửa tận trời chiếu sáng đêm tối. Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động giống như có vô số thiết kỵ tới gần, mãnh liệt giết tới. Bọn họ đã gặp Tĩnh Quốc tập kích có trả thù. Đêm khuya, biên cảnh Đông Bắc, Định Quan Thành. Trăng treo trên bầu trời, Ngụy Uyên khoác áo màu lam đậm, đứng ở đầu tường Định Quan Thành, quan sát thành trì khói thuốc súng tràn nhập, phòng ốc cùng đường phố hỏa pháo xé rách, tiếng khóc cùng tiếng quát tháo lúc trầm lúc bồng. Dưới màn đêm bao phủ, Định Quan Thành đang tiếp nhận máu lửa và rửa tội. Kỵ binh và bộ binh, đại phụng lao vào các con đường trong thành, đánh giáp la cà với thủ binh Viêm Quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiếng chém giết nơi nào cũng có. Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt nhìn cái đầu sách trong tay, hai mắt trợn trừng, vẻ kinh hãi vĩnh viễn nương tụ trên mặt. Thống binh Định Quan Thành, ngốc quắc quắc. Hắn thất vọng lắc đầu, tùy tay mang đầu vứt xuống thản nhiên. Kém chút. Sau đó ánh mắt Ngụy Uyên từ từ đảo qua đường cái, phủ kín thi thể sĩ tốt. Máu tươi dính dính, nhuộm đỏ đầu tường, tàn phá không chịu nổi. Một lát sau, mười mấy tướng lĩnh cao cấp im lặng đứng, không nói một lời. Một bộ phận bộ hạ cũ sắc mặt như thường, ven đường một tòa thành cũng không đánh hạ được, thì không cần đánh trận. Một bộ phận tướng lĩnh khác chưa từng theo Ngụy Uyên, lần này thực sự cảm nhận được bốn chữ dục binh như thần. Ngụy Uyên vê vê máu đầy đầu ngón tay, thanh âm ôn hòa. Truyền lệnh ta, diệt thành. Gió lạnh sau mùa thu thổi tới, ánh trăng thanh lạnh tỏ rõ, áo khoác màu xanh đậm phiêu đáng, trong con ngươi Ngụy Uyên chiếu lại một đám chiến hỏa nhảy nhót. Hôm sau, Hứa Thất An ngáp rời giường, ngồi xổm dưới mái hiên rửa mặt đánh răng. Chờ hắn hoàn thành rửa mặt, Trung Ly mới ôm chậu gỗ ra cửa, cũng triển khai công tác rửa mặt. Vốn Trung Ly là sẽ cùng Hứa Thất An ngồi xổm dưới mái hiên rửa mặt, nhưng bởi vì có một lần rất không đúng dịp bị Hứa Linh Việt thấy. Hứa Linh Việt vừa thấy liền rất áy náy, Trung sư tỷ là khách của Ti Thiên Giám, để khách nhân ngồi xổm dưới mái hiên rửa mặt là Hứa phủ thất lễ. Cùng ngày liền hạ lệnh hạ nhân chuẩn bị phòng mới, quét tước sạch sẽ, xinh đẹp, sau đó tự mình mời đến Trung đi vào ở, cũng tiến hành một phen thổ lộ tâm tình với nàng. Quá trình thổ lộ mo hết tâm can, thổ lộ tâm tình, tìm từ dịu dàng lễ phép. Nội dung thổ lộ tâm tình, đại ca của ta còn chưa thành thân, ngươi con mẹ nó cách hắn xa một chút. Trung Ly ngày đó liền rất tủi thân và uất ức vào ở, nhưng sau khi Hứa Thất An trở về, lại dẫn nàng mang về. Nhưng Trung Ly cũng là cô nương trí tuệ, tuy Thải Vi sư muội và nàng được xưng không đầu não, cũng không cao hứng của Ti Thiên Giám. Nhưng không đầu não là trừ Thải Vi, Trung Ly vẫn là rất thông minh. Trung sư tỷ trí tuệ có thể phát giác địch ý của Hứa gia đại cô nương với mình, vì thế lặng lẽ giữ khoảng cách với Hứa đại lang. Đương nhiên, trong phòng làm massage hoặc sóng vai ngồi nói chuyện, Hứa đại gia cô nương không nhìn thấy. Sau khi dùng xong bữa sáng, Hứa Thất An mang Trung Ly đuổi ra khỏi phòng nói, người ngoan ngoãn ngồi, đừng đi lung tung, đừng tùy tiện nói chuyện với người ta, đừng bị thương tổn. Trung Ly ừ một tiếng, dùng sức gật đầu tỏ vẻ mình kinh nghiệm phong phú, sẽ chiếu cố tốt bản thân. Chờ sau khi Trung Ly rời khỏi, Hứa Thất An lấy ra phù kiếm nguyên thần kích hoạt. Tiểu quốc sư, ta là Hứa Thất An. Đợi hồi lâu quốc sư cũng chưa đến, ngay tại lúc Hứa Thất An cho rằng liên lạc không có kết quả. Ánh sáng vàng huy hoàng xuyên thấu nóc nhà, tuyệt sắc mỹ nhân mặc áo lông vũ dáng người đẫy đà xuất hiện trong phòng. Ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Ta đại khái là một nam nhân duy nhất của Đại Phụng có thể gọi tới, đuổi thì đuổi đối với Lạc Ngọc Hành. Người nói, người không muốn ngủ với ta, đánh chết, ta cũng không tin. Lòng hư vinh của Hứa Thất An có chút thỏa mãn, nhưng cũng có cảm khái cái ao cá quá nhỏ, không chứa nổi con cá lớn này. Lạc Ngọc Hành chỉ đang khảo sát ta, không phải nhất định cần song tu với ta mới được. Nàng còn từng khảo sát công nguyên cảnh đấy đó. Ồ, cảm giác địa vũ quen thuộc này là chuyện gì xảy ra? Ta cũng là cá trong ao cá của người ta. Còn có, áo bào nàng hôm nay mặc khác với ngày xưa, tươi hơn, cũng đẹp hơn. Sau khi thắt lưng, quy mô bộ ngực liền hiện ra, eo nhỏ cũng rất tinh tế, là cố ý ăn mặc. Hứa Thất An miên man suy nghĩ, Lạc Ngọc Hành đánh giá hắn, khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh, lạnh như băng. Tiểu quốc sư. Hứa Thất An mở miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Trong phòng im ắng vài giây, Lạc Ngọc Hành chủ động mở đề tài nói chuyện. Chuyện gì? Hứa Thất An đang hắng cổ họng, manh mối về đạo thủ địa tông, ta có tiến triển. Hắn mang sự kiện tương quan năm chính thức 26 nói Lạc Ngọc Hành nghe. Dì trẻ nghe xong nhíu mày thật sâu, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Chỉ là như thế, ngươi không cần triệu hồi ta. Hứa Thất An thở dài. Quốc sư, ta mời ngài tới đây là vì một sự kiện khác. Lạc Ngọc Hành nhìn hắn. Hứa Thất An im lặng hồi lâu, ước chừng có thời gian chén trà nhỏ. Hắn thở thật dài, thanh âm trầm thấp. Kim Liên đạo trưởng nhập ma đã bao nhiêu năm? Lạc Ngọc Hành ngẩn ra, khuôn mặt lạnh như băng hiếm thấy lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Người biết Kim Liên đạo chủ trưởng là đạo thủ địa tông. Ta không phải kẻ ngốc. Hứa Thất An cười khổ. Sau khi trở về từ Kiếm Châu, ta đã xác nhận thân phận Kim Liên, mà trước đó ta đã có điều hoài nghi. Trung Ly từng nói với hắn, hồn phách Kim Liên đạo trưởng là không trọn vẹn, giống với phù hương. Kết quả, hồn phách không trọn vẹn chỉ có hai loại, kẻ ngốc cùng người thực vật. Kim Liên đạo trưởng là xuất thân đạo môn địa tông, nguyên thần là lĩnh vực đạo môn am hiểu, cho nên hồn phách không trọn vẹn cũng không thể nói cái gì, cũng có thể là trong chuyện ngoài ý muốn mất đi một nửa nguyên thần khác. Nhưng theo ở với Trung Lý Diệu Trân, hắn đối với thủ đoạn đạo môn có nhận thức khắc sâu. Lý Diệu Trân từng giúp hắn ghép nguyên thần, giúp Trung Ly ghép nguyên thần. Tu vi Kim Liên đạo trưởng so với Lý Diệu Trân chỉ mạnh hơn chứ không kém. Sao lão chưa từng ghép nguyên thần cho mình? Một nửa nguyên thần khác không thể ghép kia ở đâu? Đây là một trong những điểm đáng ngờ. Còn có rất nhiều chi tiết khác, ví dụ như mảnh vỡ địa thư, ví dụ như cửu sắc đen đấu. Một đạo sĩ địa tông không tới tam phẩm, có thể từ trong tay nhị phẩm đạo thủ cướp đi cửu sắc điên nhẫu. Đương nhiên, những thứ này là điểm đáng ngờ, nhưng không đủ chứng minh Kim Liên đạo trưởng là đạo thủ địa tông. Thẳng đến lúc đi Kiếm Châu chứng kiến được một màn Kim Liên đạo trưởng và đạo thủ địa tông nguyên thần giao dung. Tuy Mỹ phụ nhân Bạch Điên nói Kim Liên đạo trưởng dùng bí pháp địa tông, nhưng Hứa Thất An ở một khắc đó đã mang toàn bộ điểm đáng ngờ sâu chuỗi. Đừng nói là ta, trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư, trừ Lệ Na, thành viên từng tham dự tranh đấu thủ hộ hạt sen ở Kiếm Châu, chỉ sợ hoặc đều có nghi hoặc, nông hoặc sâu. Hứa Thất An nhìn về Lạc Ngọc Hành, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, mắt lạnh nhạt như gương. Quốc sư, ngài biết Kim Liên đạo trưởng nhập ma khi nào không? Lạc Ngọc Hành trầm ngâm. 6 năm trước, Kim Liên trùng quan thất bại, rơi vào ma đạo. Hồn phách của hắn phân thành hai, thiện niệm cầm mảnh vỡ địa thư, che chở toàn bộ đệ tử thoát đi, ác niệm ảnh hưởng tuyệt đại bộ phận đệ tử trong môn, phân thành Thiên Địa Hội cùng Địa Tông bây giờ. Lúc ấy thiện niệm của Kim Liên đạo trưởng từng bí mật lẻn vào kinh thành, đến Linh Bảo Quan hướng ta xin giúp đỡ. Khi đó ta tấn thăng nhị phẩm không lâu, căn cơ chưa vững. Với lại Địa Tông tu là công đức, một khi nhập ma, là kẻ trí ác trên thế gian, phép tu hành của Nhân Tông, hồng trần nhập hỏa thiêu thân, vốn là đi bên cạnh vách núi, nếu lại bị Địa Tông ô nhiễm, cũng chỉ có kết quả thân tử đạo tiêu. 6 năm trước, Kim Liên đạo trưởng từng tới kinh thành, cho nên Hoài Khánh là khi đó được đạo trưởng tặng cho mảnh vỡ địa thư, trở thành một thành viên Thiên Địa Hội. Khả năng này cực lớn. Hứa Thất An bởi vậy sinh ra liên tưởng giật mình. Vậy Kim Liên đạo trưởng có xin giúp đỡ từ Thiên Tông không? Lạc Ngọc Hành bật cười. Cái này không phải tất nhiên sao? Phỏng đoán như thế, Lý Diệu Chân cũng ở lúc ấy tiếp nhận mảnh vỡ địa thư. Nhưng nàng tỷ lệ đại khái không biết Kim Liên đạo trưởng chính là đạo thủ Địa Tông, mà sư tôn của nàng cũng không nói. Thiên Tông sẽ đồng ý sao? Thiên Tông tu là Thái Thượng Vong Tình. Lý Diệu Chân loại đệ tử này thuộc loại ngoại tộc. Nàng thản nhiên. Hứa Thất An đã hiểu, đạo thủ Thiên Tông chưa đáp ứng ra tay, là Lạc Hành kiêng kỵ thuộc tính sa đọa của Địa Tông. Đạo thủ Thiên Tông đơn thuần, ta không có cảm tình, không đến quản. Nếu là 6 năm trước nhập ma, vậy điền xuất hiện phân tách với phán đoán. Lạc Ngọc Hành nhìn hắn. Phỏng đoán có sai sót. Hứa Thất An chật đầu lại lắc đầu. Quốc sư, Kim Liên đạo trưởng trước khi nhập ma có gì khác thường không? Địa Tông nhập ma là chợt nhập ma hay là một quá trình tuần tự từng bước? Lạc Ngọc Hành châm trước một phen. Theo ta được biết, Kim Liên đạo trưởng năm đó bế quan là vì độ kiếp. Bế quan một lần chính là gần 30 năm. Về phần nhập ma, tuy ta không tu công đức Địa Tông, nhưng đê dài ngàn dặm, hủy bởi một kiến. Mọi sự vạn vật đều không tách rời đạo lý này. Nhập ma không phải đột ngột. Hứa Thất An nghe thấy trái tim của mình điên cuồng nhảy lên vài cái, nuốt từng ngụm nước bọt. Ta đại khái biết chuyện thế nào rồi. Quốc sư, ngài nghe một chút cách nói của ta. Hắn tạm dừng một chút từ từ nói. Ta hoài nghi ở lúc Nam Uyển, Hoài Vương cùng Nguyên Cảnh thực sự gặp được không phải gấu nâu, mà là đạo thủ Địa Tông. Hắn lúc ấy đã có dấu hiệu nhập ma, có lẽ là khó nén được ý giết chóc, hoặc là vì tế luyện tà vật vân vân, cho nên lựa chọn Nam Uyển giết chóc các loài thú bình thường. Bởi vì kinh thành có giám chính, có vô số cao thủ, hắn không có khả năng ở kinh thành tàn sát khắp nơi. Cái này cũng có thể lý giải vì sao mùa thu năm Chính Đức 26, thú vật ngoại vi Nam Uyển gần như tuyệt tích. Lúc đó Hoài Vương cùng Nguyên Cảnh thâm nhập Nam Uyển săn bắn, trong lúc vô ý gặp Kim Liên đạo trưởng nhập ma, thì vệ đi theo đều đã chết. Gấu nâu sao có thể giết nhiều cao thủ như vậy chứ? Nhưng nếu là Kim Liên đạo trưởng, dù nhiều thị vệ đi nữa cũng chỉ có đường chết. Ngài vừa rồi từng nói đạo thủ Địa Tông bế quan gần 30 năm, trùng quan thất bại rơi vào ma đạo. Mà 30 năm trước sấp xỉ là lúc hắn từ kinh thành quay về. Trên thời gian là con khớp. Nói cách khác, khi hắn ở kinh thành đã có dấu hiệu nhập ma. Lạc Ngọc Hoành càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, gật đầu. Vậy Kim Liên vì sao chưa giết chết Nguyên Cảnh cùng Hoài Vương? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn tất nhiên có mục đích, nhưng trong manh mối hiện có cũng chưa có chỉ hướng mục đích này, cho nên ta không thể nào phỏng đoán. Ý nghĩ của ta là hai người bọn họ bị Kim Liên đạo trưởng ô nhiễm. Lúc ở Sở Châu, hắn từng giao thủ với phân thân của đạo thủ Địa Tông. Cảm thụ lớn nhất chính là ác ý ô nhiễm kia tất cả của đối phương, tựa như có thể khiến cho thế gian vạn vật cùng nhau sa đọa. Ngay cả Trấn Quốc Kiếm cũng bị ô nhiễm, mất đi linh tính gần một khắc đồng hồ. Như vậy ô nhiễm Nguyên Cảnh cùng Hoài Vương cũng liền là giải thích hợp lý. Những thứ này không phải là tưởng tượng, không phải tưởng, mà là Hứa Thất An căn cứ vào manh mối đang có làm ra phỏng đoán hợp lý. Thậm chí cũng có thể lý giải Hoài Vương lãnh khốc ích kỷ, giải thích theo đuổi Nguyên Cảnh đấy gần như không hợp lý đối với Trường Sinh. Bọn họ bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng thực ra sớm đều là một nửa điên, tựa như đạo sĩ Địa Tông. Lạc Ngọc Hành nghe đến đó, đưa ra nghi vấn. Tổ chức buôn người là chuyện thế nào? Khác thường dưới long mạch lại là chuyện thế nào? Cái này, về mặt Hứa Thất An hơi cứng nhắc, đối với điều này hắn còn chưa có một phỏng đoán hợp lý. Châm trước một phen hắn nói, đạo thủ địa tông ô nhiễm nguyên cảnh cùng Hoài Vương chỉ sợ còn một mục đích khác, nội tình trong đó thiếu manh mối, ta không thể đoán. Nhưng Lạc Ngọc Hành cũng lộ ra nét giật mình nói, ta biết thế nào rồi? Hứa Thật An dựng thẳng tai. Đạo thủ địa tông, tinh thông thuật nhất khí hóa tam thành. Kim Liên cùng đạo thủ địa tông bây giờ là hai niệm thiện ác. Nếu hắn từng nhất khí hóa tam thành, vậy một vị cuối cùng ở nơi nào? Lạc Ngọc Hành hỏi. Giống như có tia chớp bổ vào trong óc, Hứa Thật An thốt ra. Ở long mạch, dưới lòng đất. Người nghĩ giống với ta. Lạc Ngọc Hành hài lòng gật đầu. Nguyên cảnh tu đạo 20 năm, rót tài nguyên cả nước, đến nay chưa luyện ra kim đan, thực sự làm người ta có chút hoang mang. Đương nhiên, tu đạo không phải xem tài nguyên, thiên phú cũng rất quan trọng. Trước kia ta chỉ cảm thấy thiên phú hắn không được, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu sau lưng hắn có một thân phận khác của Kim Liên, có phải hợp lý nhiều hơn không? Những đại đan kia quá nửa cũng vào miệng Kim Liên. Hắn ô nhiễm cầu Hoài Vương và nguyên cảnh, rất có thể là vì tu hành, lót đường cho hắn trùng kích nhất phẩm, chờ đợi tương lai ba vị hợp nhất, một hơi đột phá, trở thành lục địa thần tiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết tất cả cái này là dưới long mạch cất giấu một phần thân. Về phần một điểm này, ngươi lần trước đưa ra tin tức quá ít, không chứng minh được cái gì. Qua đoạn thời gian nữa, ta phân ra một đạo hóa thân cùng ngươi đi vào long mạch thăm dò, làm nhiệm chứng. Nếu dưới long mạch thực sự có một phân thân đạo thủ địa tông, nếu nguyên cảnh thực sự bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, vậy ta liền không tồn tại băn khoăn quyết liệt cùng với nguyên cảnh nữa. Hơn nữa, ngươi cũng không cần trực diện giao thủ với địa tông, bởi vì chỉ cần mang sự tình chọc ra, giám chính không có khả năng coi như không thấy nữa. Trung Ly từng nói, long mạch là thứ giám chính cũng không cách nào dễ dàng đùa nghịch. Giấu ở trong long mạch, quả thực có thể giấu được mắt giám chính. Mắt Hứa Thất An sáng lên, đồng thời chợt nghĩ tới một sự kiện thấp giọng. Quốc sư, nếu nguyên cảnh bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, cố khống chế, vậy hắn luôn quấn quýt với ngươi song tu, có phải cũng là giải thích hợp lý không? Yêu đạo địa tông, đầu óc cả đám đều làm chuyện xấu chơi nữ nhân. Lúc ở Kiếm Châu, hắn đã thể hội sâu sắc. Trái lại không phải vì yêu đạo địa tông, mà là bản chất nam nhân chính là như vậy. Vạn ác dâm đứng đầu. Về phần khả năng nguyên cảnh là phân thân đạo thủ địa tông, Hứa Thất An không suy xét, bởi vì điều đó không có khả năng. Nguyên cảnh là vua một nước, thân mang khí vận, có thể ảnh hưởng, ô nhiễm, nhưng tuyệt đối không có khả năng thay thế. Còn nữa, khí vận ra thân đối với kẻ địa vị ở cao, chưa chắc là chuyện tốt. Lão tổ Kiếm Châu, Võ Lâm Minh kia thì không muốn khí vận ra thân, bởi vì lão thực sự còn muốn sống thêm 500 năm. Lạc Ngọc Hành tựa như cực kỳ mẫn cảm đối với hai chữ song tu, đặc biệt từ trong miệng Hứa Thất An phun ra, lạnh như băng nhìn chăm chăm hắn vài giây sau đó nói. Nửa tháng sau chúng ta xâm nhập long mạch dưới lòng đất, thăm dò đến tột cùng. Vì sao nửa tháng? Hứa Thất An nhíu mày, nửa tháng quá dài. Lạc Ngọc Hành hơi do dự, lựa chọn thản nhiên. Trong lúc đó ta sẽ gặp một lần nhập hỏa trước thân. Trong nửa tháng, phải trải qua một lần nhập hỏa thiêu thân. Nhất định phải bảo ta thay ngài tới giật tắt nhập hỏa. Hứa Thất An trong lòng nói nhảm. Ngoài mặt vẫn như cũ chính là chính nhân quân tử gật đầu. Được, chờ sau khi ngài khôi phục, ta liên lạc ngài. Lạc Ngọc Hành nhẹ gật đầu hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán. Mười mấy giây sau cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Trung Ly từ khe cửa thò vào yên lặng đánh giá. Đã đi rồi. Hứa Thất An nói. Hắn vừa dứt lời Thái Bình Đao đột nhiên bay đen cạch một cái đánh vào cửa phòng ý đồ mang nó đóng lại. Rẹ! Trong cổ họng Trung Ly phát ra tiếng nôn khan, thể nghiệm một thứ một lần hít thở không thông như thắt cổ. Nàng chậm rãi vô lực trượt xuống. Không phải nói bản thân kinh nghiệm phong phú có thể bảo vệ tốt chính mình sao? Một dự ngôn sư kinh nghiệm phong phú sẽ không nên bày ra tư thế vừa rồi. Hứa Thực An tức giận nói Thái Bình Đao tới, chất vấn nó vì sao bắt nạt Trung Ly. Thái Bình Đao ong ao chấn động truyền tới, ta thấy như vậy rất thú vị. Ý niệm. Thăm dò long mạch ở nửa tháng sau, đến lúc đó tất cả chân tướng liền rõ ràng. Ta cũng có thể thẳng thắn với đám người Hoài Khánh. Trong lòng Hứa Thất An nghĩ, nhìn về Trung Ly, ta muốn đi tiên giá Ti Thiên Giám một chuyến, tìm Thải Vi sư muội. Hắn tính để chửi Thải Vi đi tìm Hoài Khánh, hẹn Hoài Khánh đến Hứa phủ nói chuyện bí mật, mà không phải thông qua mảnh vỡ địa thư. Bởi vì sự tình đến một bước này, hắn không quá xác định Kim Liên đạo trưởng là sói hay người. Đêm qua hẹn gặp Hoài Khánh, mặt này chính là vì hắn băn khoăn, nhưng Hoài Khánh từ chối gặp mặt trên mạng. Đương nhiên, hắn chỉ nhờ Chử Thải Vi đi mời Hoài Khánh, thứ khác sẽ không nhiều lời. Tây Vực. Bầu trời Tây Vực xanh thẳm trong suốt, thiếu đám mây, đại địa xanh lấy bình nguyên hoang vu là chính, thiếu thảm thực vật màu xanh đục, ngọn núi xanh ngắt cho người ta một loại cảm giác thiên địa cao rộng tịch liêu. A Lan Đà Sơn là thánh địa Phật môn, là trung tâm của các Phật quốc Tây Vực, là thánh địa trong mắt ngàn vạn tín đồ Phật môn. Phật Đà chính là ở núi này hiểu Phật pháp, chứng Phật Đà quả vị, khai sáng Phật môn. A Lan Đà, ngàn vạn chùa vây quanh Đại Minh Vương cung ở đỉnh núi. Thi thoảng sẽ có phạm sướng từ trong núi truyền đến, uy nghiêm mênh mông. Thân là thế lực lớn số 1 của Cửu Châu, A Lan Đà Sơn ở trong mắt người tu hành hệ thống lớn là cấm địa trong cấm địa, mà trong mắt tín đồ Phật môn, A La Đà Sơn là nơi hành hương. Trên bình nguyên, thi thoảng có thể thấy người Tây Vực khoác trường bào đơn giản, trên vai đắp khăn, làn da ngăm đen, 9 bước 1 dập, hướng về thánh địa trong cảm nhận mà đi. Thuật sĩ áo trắng bộ mặt mơ hồ, cảm giác tồn tại cũng mơ hồ, đứng im lặng dưới một bóng cây ngắm nhìn A La Đà Sơn cách đó không xa. Người tới A La Đà làm chi? Thanh âm mềm mại dễ nghe truyền tới, đây là dây thanh động lòng người nhất của nữ tử. Phía trước thuật sĩ áo trắng xuất hiện một vị Bồ Tát áo trắng, nàng nâng váy trùng điệp kéo lên dưới thân, không giống như tăng nhân Phật môn cạo hết tơ phiền não như vậy, tóc đen tùy ý thả xuống, phơi phới trong gió. Nàng có sắc mặt đặc trùng của người Tây Vực điển hình, ngũ quan lập thể, mắt màu lưu ly hiếm thấy. Áo trắng tiêu sái, nghiêng nước nghiêng thành. Đi chân trần, một đôi chân ngọc, không dính bụi bặm. Thuật sĩ áo trắng quan sát A Lan Đà đối với nữ tử Bồ Tát gần trong gang tấc coi như không thấy cảm khái. Sau khi kinh thành đấu pháp, khí vận Tây Vực liền buông lỏng, không phải chuyện tốt. Đôi mắt lưu ly của nữ Bồ Tát không xem lẫn tình cảm, lạnh lùng cách xa thanh âm mềm mại dễ nghe. Đồ ách từ kinh thành mang về đại thừa Phật pháp ở A La Đà luận đạo nửa năm, giáo đồ chọn tín ngưỡng đại thừa càng ngày càng nhiều, hắn mang Phật pháp độ mình biếm làm tiểu thừa, Phật môn sắp phân liệt rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 106 của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.